Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 1, góc truyện audio.com. Trời trong xanh mây trắng, lá vàng, gió hiu quạnh. Bên dưới trường đình, Trà Nhi, lần này đi kinh thành, ta không biết lúc nào mới có thể trở về, nếu ta trúng cử nhân, ta trở về nhất định cưới chàng. Chàng có bằng lòng chờ ta hay không? Nữ tử mặc quần áo màu nâu hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt không tha xem nam tử lục y trước mặt. Nam tử da thịt trắng tinh như băng, mặt mày như vẽ, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt điểm viên nốt ruồi càng làm hắn trông quyến rũ động lòng người. Hắn cúi đầu, khuôn mặt yêu thương mở miệng. Lục trà tự nhiên là nguyện ý chờ ngài, chỉ là hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, họ có bắt ép ta gả người khác ta cũng không dám chống lại, chỉ mong ngài có thể sớm một chút trở về, chớ để lục trà phải gả làm người khác phu lang. Nữ tử vẻ mặt khổ sở, nếu thân phận của ta phú quý thì tốt rồi, chúng ta liền môn đăng hộ đối, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nữ tử hàn huyên vài câu, nam tử bi thương đối đáp. Sau đó liền mang hành trang, từ từ rời đi. Chờ nữ tử đi xa, nam tử vẻ mặt u buồn liền hóa thành khinh miệt. Hắn nâng lên ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó xoay người ngồi ở trên ghế đá cầm lấy chén trà, nhẹ uống một hớp. Nữ nhân khóc sướt mướt như thế thật đúng là đáng ghét. Hắn cười lạnh, thư đồng tử y đứng bên cạnh có chút buồn bực. Công tử, vậy ngươi vì sao phải hao hết tâm tư đi nịnh nọt nàng? Nàng vừa không có tiền lại không có nhan sắc chỉ biết vài câu thi từ, người thế nhưng vì nàng mà cự tuyệt tiền tiểu thư bày tỏ tự y thật sự là không hiểu. Lục y nam tử đặt chén trà xuống, môi đỏ mỏng khẽ nhếch. Chỉ là muốn đánh cuộc một phen mà thôi. Nếu như nàng có thể thi đậu cử nhân ta liền gả cho nàng. Nếu như nàng thi rớt ta lại đi đáp ứng tiền tiểu thư bày tỏ. Tự y hơi ngẩn ra, sau đó liền thở dài. Công tử, Trương Mông ngồi xổm ở sau bụi cỏ rậm rạp chính tai nghe thấy những lời nói này, trong lòng thổn thức không thôi. Kể từ khi nàng xuyên Việt đến thế giới nữ tôn này, vẫn liền sống ở trên núi. Nàng từ trước đến nay cũng không biết nguyên lai nam nhân ở nơi này không phải tất cả đều như dưỡng phụ của nàng dương tình ôn nhu thiện lương, mà là cũng giống như trong phim truyền hình ác độc đùa giỡn tâm kế nữ phụ. Tình yêu là do ngươi tình ta nguyện, nàng không thể nhúng tay cũng không muốn nhúng tay. Vì vậy, dù nằm ở trên thảm cỏ đã tỉnh rất lâu, nàng cũng không có ra tới quấy giày kia đôi nam nữ. Chỉ yên lặng nhìn xem, đợi đến khi tuấn Mỹ nam tử hứa lục trà mang theo thư đồng tử y đi xa, nàng mới đứng thẳng người đi ra. Trương Mông vốn là ở tại thành Tây trên núi nhỏ, chỗ đó cây cối rậm rạp, hoa tươi nở rộ, cảnh sắc thập phần tốt đẹp. 11 năm trước linh hồn nàng xuyên qua thành một nữ hài 7 tuổi bị lừa đem bán, trong quá trình chạy trốn, nàng bị rớt xuống sườn núi. Một người tuổi còn trẻ què chân nam tử cứu nàng. Nam tử kia tên là Dương Tỉnh, vốn là gia đinh trong đại trạch gia đình giàu có, bởi vì phạm sai lầm, bị chủ nhân hủy dung, đánh hấp hối, ném đến trên núi, mặc kệ sống chết. Trương Mông lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tỉnh dung mạo liền bị sợ hết hồn, bởi vì hắn ngũ quan đều không thể thấy rõ, huyết nhục mơ hồ. Mặc dù Dương Tỉnh khuôn mặt thật khủng bố, nhưng tâm địa lại vô cùng tốt. Mỗi lần tìm được đồ ăn ngon, cũng sẽ cấp Trương Mông ăn. Chính hắn lại tùy tiện ăn trái cây vừa chua vừa chát để. Góc truyện audio.com, lót giả, Trương Mông cảm động không thôi, chờ thương thế khá hơn một chút nàng liền chịu trách nhiệm làm hết việc nhà, ngoài ruộng, có lúc còn đi theo Dương Tỉnh ra ngoài đi săn. Thân thể nàng vốn yếu đuối cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ cường tráng. Mặc dù thân thể nàng không thể như nữ vận động viên, bởi vì khung xương tương đối nhỏ, nhưng nàng mặc quần áo vào cũng xem như có da có thịt không còn là gầy trơ xương. Hơn nữa nàng còn biết một chút công phu quyền cước đánh chạy vài tên lưu manh là dư dã. Dương Tỉnh mặt cũng chậm chậm khôi phục mặc dù da mặt gồ ghề, vết sẹo trải rộng nhưng làn da trắng nõn cộng thêm hắn ngũ quan đoan chính, môi hồng răng trắng, con mắt như thu thủy, xác thực được xem như Mỹ Nam một loại. Nếu như Dương Tỉnh mặt vĩnh viễn cũng giống như lúc mới gặp gỡ huyết nhục mơ hồ, có lẽ, mặc dù hắn ôn nhu thiện lương, Trương Mông cũng không nhất định sẽ đối hắn sinh ra tình yêu nam nữ. Chỉ xem hắn là chính mình thân nhân mà đối đãi, nhưng kể từ lúc hắn mặt chậm rãi khôi phục Trương Mông lại cảm thấy hắn càng ngày càng đẹp hơn, đẹp làm cho người khác không dứt ra ánh mắt Trương Mông tâm liền không giữ được. Nàng thích chính mình dưỡng phụ Dương Tỉnh, khi Trương Mông vừa được 17 tuổi, Dương Tỉnh cấp cho Trương Mông làm mai, Dương Tỉnh chưa bao giờ xuống núi vậy mà đã cầm lấy tiền để dành cả đời của hắn xuống núi tìm bà mối, muốn tìm cho Trương Mông vị hôn phu tốt. Trương Mông vừa cảm động lại tức giận còn có chút chua xót. Nàng ngăn lại Dương Tỉnh, chẳng biết tại sao liền nói ra những lời đã giấu ở trong lòng rất lâu. Ta không muốn kết hôn những người khác, ta chỉ muốn ngươi, ta chỉ thích ngươi, ta chỉ muốn cưới ngươi. Dương Tỉnh quá sợ hãi, lần đầu tiên cầm lấy roi ở trên bàn đánh nàng một trận. hắn đánh vừa đo vừa ngoan tuyệt. Trương Mông toàn thân máu tươi đầm đìa, chỉ là Trương Mông không khóc, Dương Tình liền khóc sưng cả hai mắt. Buổi tối hôm đó, Dương Tình giúp nàng thoa thuốc, mở miệng nói. Ngày mai ngươi liền xuống núi, nếu là tìm không đến nam nhân làm cho ngươi yêu, ngươi liền đừng trở về gặp ta. Ngày thứ hai, Trương Mông liền bị Dương Tình đuổi xuống núi. Trương Mông về sau mặc dù có trở về trên núi, nhưng nàng lại tìm không đến Dương Tình hắn rời đi. Trương Mông không thể hiểu vì sao Dương Tình lại bài xích tình cảm của nàng như thế, bài xích đến vì tránh né nàng, ngay cả nhà mình đã ở vài chục năm đều vứt bỏ. Trương Mông, ngươi đã trở về, mặc dù hôm nay ngươi nghỉ phép, nhưng ngươi cũng không phải không biết đại nhân của chúng ta đối với ngươi khắc nghiệt như thế nào, hôm nay gặp ngươi không ở đây, đã tức giận, còn nói muốn trừ ngươi lương bổng. Trương Mông vừa về tới nha môn, Kim Nguyệt liền gào đứng lên. Đại nhân thực tức giận. Trương Mông ngẩn ra, ngươi còn hỏi, rõ ràng bình thường nàng hận không thể để ngươi lập tức rời đi nha phủ, nhưng là một khi ngươi rời đi, nàng lại bắt đầu nổi giận. Thật không biết đại nhân nghĩ gì nữa. Trương Mông đối với việc này cũng là hết sức bất đắc dĩ. Một năm trước đây, nàng bị dưỡng phụ đuổi xuống núi, không có chỗ nào để đi, chỉ có thể làm việc ở bến tàu để kiếm sống. May mà nàng từ nhỏ đã quen làm việc nặng nên cũng thấy không vất vả. Khi đó, Vân Thành trị an cũng không tốt, đầu đường toàn ác bá ăn trộm cường đạo thường xuyên xuất hiện, làm cho dân chúng lầm than. Có chút ít cường đạo gan, cóc chuyện audio.com, lớn thế nhưng còn dám đến nha môn trộm đồ. Về sau, Vân Thành huyện lệnh trị đã lâu cũng không trị được những loại này cường đạo, liền từ quan về nhà. Phía trên liền phái xuống một người nữ tử trẻ tuổi tên là Chuông Hoặc xuống tiếp quản Vân Thành. Cái gọi là quan mới nhậm chức liền biến đổi, tân huyện lệnh vừa đến Vân Thành, liền ban phát các loại điều lệnh, cải cách rất nhiều quy củ. Còn thường xuyên cải trang vi hành, ra ngoài khảo sát dân sinh. Vừa mới bắt đầu, những loại kia cường đạo vẫn là hết sức càn rỡ, có một lần thế nhưng ở dưới ban ngày ban mặt bắt cóc Chuông Hoặc. Trương Mông biết một chút công phu quyền cước đã đem cường đạo đánh chạy, Chuông Hoặc thập phần thưởng thức nàng, liền đem nàng giữ ở bên người, cho làm hộ vệ. Vừa mới bắt đầu Chuông Hoặc đối Trương Mông rất tốt, cho nàng ăn ngon, cho nàng ở tốt, bổng lộc cũng phát rất nhiều. Chỉ là dần dần, chẳng biết tại sao Chuông Hoặc tựa hồ càng ngày càng chán ghét nàng, không lại cùng nàng tâm sự, không lại đối với nàng cười, cả ngày mặt lạnh phân phó Trương Mông làm công việc nặng nhọc lại tốn sức. Trương Mông cảm khái, nhà vệ sinh ở nha môn là nàng quét dọn, nha môn thức ăn là nàng chuẩn bị, liền nha môn cây cỏ đều là nàng trồng. Trương Mông cho rằng, Chuông Hoặc mặc dù người có chút lạ, nhưng là so sánh với quan lại địa phương khác, nàng cũng không có phân biệt giai cấp quan niệm, nàng có thể cùng nha môn bên trong mỗi người nói chuyện, cho dù là người giàu hay là người nghèo. Nàng không có kiểu cách nhà quan, dân chúng trong Vân Thành đều nói nàng là một vị quan tốt, Trương Mông cũng thừa nhận. Kể từ khi Chuông Hoặc đến Vân Thành trị an, kinh tế đều tốt lên rất nhiều. Chỉ là Trương Mông không hiểu, người có thể cùng tất cả hòa đồng như Chuông Hoặc tại sao lại chán ghét nàng. Trương Mông, ngươi nhanh đến trình diện trước mặt đại nhân đi, nàng hôm nay một ngày đều lãnh nghiêm mặt hết sức khủng bố. Trương Mông chỉ phải đáp ứng. Chuông Hoặc thư phòng ở phía tây, chỗ đó trồng rất nhiều thúy trúc, Trương Mông ngẫu nhiên sẽ đi chỗ đó đào măng để làm nguyên liệu nấu ăn. Cửa thư phòng đóng chặt, Trương Mông gõ cửa. Ai? Trong thư phòng truyền tới không kiên nhẫn thanh âm. Trương Mông ngừng lại một chút. Ta là Trương Mông, rất nhanh, cửa liền từ bên trong mở ra, Chuông Hoặc mặc màu trắng thường phục nghiêng đi thân thể cấp Trương Mông nhường đường. Vào đi, Chuông Hoặc nói, Trương Mông nhanh chóng đi vào. Hôm nay đã đi đâu? Chuông Hoặc ngồi ở trên ghế gỗ, ngón tay nhẹ gõ tay vịn. Ở Chuông Hoặc trước mặt Trương Mông cho tới bây giờ đều là thập phần thẳng thắn. Ta đi trên núi một chuyến, Chuông Hoặc nhướng mày, bởi vì ngươi tự tiện rời vị trí, hôm nay nha môn từ trên xuống dưới 100 người đều nhịn đói. Ngươi có thể có trách nhiệm một chút không? Trương Mông nhanh chóng giải thích, hôm nay ta nghỉ phép à? Trương Đại Nương các nàng không phải đã làm tốt lắm thức ăn sao? Chuông Hoặc vỗ bàn, Trương Đại Nương công việc cũng không phải là làm nữ đầu bếp. Ngươi không cần phải để cho người khác thay ngươi làm việc. Trương Mông vừa muốn phản bác Trương Đại Nương vốn chính là nữ đầu bếp, Chuông Hoặc liền muốn đuổi nhân. Ngươi đi ra ngoài đi, về sau còn như vậy, đừng trách ta trừ ngươi lương bổng. Trương Mông có chút ít ủy khuất đắc tội cấp trên, nên nàng lúc nào cũng bị làm khó dễ. Trương Mông trước khi đi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một. Cóc chuyện audio.com, câu, đại nhân, vậy sau này ta đến cùng còn có thể hay không nghỉ phép? Chuông Hoặc trừng nàng, làm một phần tử của nhà môn, không có một chút dâng hiến tinh thần, ngươi xấu hổ hay không xấu hổ? Trương Mông mặt suy sụp, vô tình đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại. Đêm khuya trăng tròn, gió mát, Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất rửa bát, Kim Nguyệt đứng ở bên người nàng múc nước cho nàng. Trên thế giới này, trừ Dương Tình, Kim Nguyệt liền là nàng người có quan hệ tốt nhất. Có thể nói Kim Nguyệt là nàng khuê mật, chỉ là Kim Nguyệt rất sớm cùng nàng nói, không lâu nữa Kim Nguyệt sẽ từ chức bộ khoái, trở về nhà cưới phu sinh con. Này nhường Trương Mông thập phần luyến tiếc, Kim Nguyệt ngồi xổm bên cạnh nàng, giúp Trương Mông đem bát đũa chán nước. Hôm nay đại nhân nhìn thấy ngươi, còn nói ngươi cái gì? Trương Mông thở dài một hơi, nàng nói ta không có tinh thần cống hiến. Kim Nguyệt nói, nếu không ngươi đừng làm bộ khoái nữa, ngươi đi theo ta làm việc buôn bán như thế nào? Trương Mông cự tuyệt, nàng không muốn rời đi Vân Thành. Nàng muốn lưu ở Vân Thành chờ Dương Tình trở về. Cách đây không, nàng đã nhờ tất cả tỉ muội bộ khoái Vân Thành hỗ trợ tìm Dương Tình, nhưng thông báo tìm người gián gần một năm, đều không thể tìm được hắn. Có lẽ Dương Tình đã rời đi Vân Thành, nhưng nàng tin tưởng Dương Tình hội trở về. Hắn nếu đã đối với ngươi vô tình, ngươi liền quên hắn đi. Kim Nguyệt nói, Trương Mông lắc đầu, nàng đã nghĩ là sẽ quên, nhưng như thế nào có thể quên? Bọn họ sống cùng nhau 7 năm, cho dù không có tình yêu thì tình thân vẫn còn ở đây. Nàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, nếu như Dương Tình thật không có thể tiếp nhận nàng cũng sẽ không ép buộc hắn. Dù sao tình cảm là không thể miễn cưỡng, nàng bây giờ chỉ muốn tìm được Dương Tình, muốn một cái đáp án, bất kể là trở thành người yêu, hay là phụ nữ, nàng cũng sẽ đối hắn thật tốt, đem hết thảy đồ tốt đều cấp hắn. Trên thế giới này, hắn là nàng thân nhân duy nhất. Cách chương.